anh sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh, bởi vì anh yêu em, rất yêu em, anh yêu em, rất là yêu em, Hạ Cầm nhón chân, nhắm chuẩn xác hôn vào đôi môi Doãn Chí Đằng, một nụ hôn ngọt ngào như chuyện tình của hai người mãi về sau này. Hoàn chính văn, góc truyện audio.com, cách chương.